Chương 2214, A Hò Y Thần, ngươi nếu là cũng hôn ta một cái. Đơ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương chính là chương A Hò Y Thần tiếng la, làm cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng Trần Băng cùng Lưu Húc nhìn lại, làm bọn họ nhìn thấy bọn họ miệng cùng miệng dính vào cùng nhau. Thời điểm có học viên mở ra vui đùa, nói ra, ta tin tưởng Lưu Húc khẳng định không có chuyện gì, nếu là té một cái có thể bị Trần Băng thân, ta cũng nguyện ý a ha ha, ta cũng nguyện ý. Tốt thanh âm học viên mở ra vui đùa. Chỉ có Trương Dương một người mặt tâm trầm, nhưng cuối cùng hắn thở dài một hơi, dường như nhận định chính mình không phải Lưu Húc đối thủ. A Trần Băng kêu một tiếng, vội vàng từ Lưu Húc trên người đứng lên, chỉnh sửa quần áo một chút, mặt cười đỏ bừng. Lưu Húc cười khúc khích đứng lên, sau đó thêm thêm miệng thần, tựa hồ đang trở về chỗ Trần Băng hôn. Một màn này nhìn Trần Băng trong mắt, càng làm cho nàng ngượng ngùng phải nghĩ muốn trên sàn nhà đảo cái lỗ chui vào. Lưu Húc biết, đây là thượng đế tại hắn. Nếu không, làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp Trần Băng hôm nay mặc là giày đế bằng, muốn té ngược lại là không dễ dàng hơn nữa coi như ngã sắp xuống, thông ra gặp nhau đến Lưu Húc có khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Trần Băng, ngươi là không phải cố ý ngã sắp xuống, sau đó tìm cơ hội thân Lưu Húc cái này không nhất định. A Lưu Húc hát cái kia thủ không do dự nữa, mê đảo nhiều thiếu nữ sinh, rất nhiều fan nữ đều ở đây với bố bên trên hô phải giúp Lưu Húc xanh con đâu, nói không chừng Trần Băng cũng bị mê chặt đây là nam học viên chế dê ước. Nói không chừng là Lưu Húc cố ý mấy chuyện xấu đem Trần Băng xây, sau đó tới người anh hùng cứu mỹ nhân đâu chính là, chúng ta Trần Băng nhưng là cái đại mỹ nữ, vẫn cùng Lưu Húc là đồng học, nói không chừng ở trường học thời điểm, Lưu Húc liền thầm mến nàng đây cũng là nữ học viên phản bác. Trần Băng đỏ mặt, nhìn thấy những người này thảo luận được càng ngày càng nhiệt liệt, nàng nhíu nhíu mày, cũng không biết thế nào, trực tiếp liền khí phách chôn sâu ở đáy lòng nhiều năm nói ra. Đối với, ta chính là thích Lưu Húc làm sao vậy hắn như vậy có tài hoa. Thích nàng không bình thường sao tê rất nhiều người đều bị Trần Băng lại càng hoảng sợ. Bọn họ cũng chỉ là đùa giỡn một chút, không ngờ tới Trần Băng sẽ trả lời như vậy. Đây coi như là bày tỏ sao làm lời ra khỏi miệng phía sau, Trần Băng dường như sửng sốt một chút, mặt cười trở nên đỏ hơn, ảo não mình tại sao sẽ ngay trước nhiều người như vậy nói thích Lưu Húc đâu bất quá dù sao cũng là dự định làm nghệ nhân nhân. Trần Băng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, khôi phục sang sảng cá tính. Nàng ôm Lưu Húc cổ, đối với chung quanh tốt thanh âm học viên nói ra, ta và Lưu Húc là bạn thân, chuyện mới vừa rồi chỉ là một ngoài ý muốn. Ta muốn là ưa thích Lưu Húc, ta khẳng định trực tiếp đuổi ngược hắn. Trần Băng, ngươi làm ta giật cả mình, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi thích Lưu Húc nữa nha. Trương A Ho Ý Thần cười nói. Chẳng lẽ ngươi thích hắn, sợ ta với ngươi đoạt? Trần Băng trêu nói. Nhìn thấy Trần Băng khôi phục bình thường dáng vẻ, Lưu Húc có chút hơi thất lạc, nhưng cái này là bình thường, nếu như nơi đây chỉ có hai người bọn họ, xảy ra chuyện mới vừa rồi. Đại khái là có thể trực tiếp đem quan hệ cho quyết định. Không đợi Trương A Hó Y Thần mở miệng, Lưu Húc cười nói, A Hó Y Thần, ngươi nếu là cũng hôn ta một cái, ta liền đem gặp phải bài hát này tặng cho ngươi. A trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Lưu Húc muốn đem gặp phải đưa một A Hó Y Thần, lẽ nào Lưu Húc thích A Hó Y Thần gặp phải, là gặp phải A, ta rất thích bài hát kia. Trương A Hó Y Thần khuôn mặt đỏ lên, nàng tuy là cực kỳ thích gặp phải bài hát này, hơn nữa Lưu Húc cũng nói, là hắn gặp phải nàng và Trần Băng mà lâm thời viết. Thế nhưng Trương A Ho Y Thần có thể không phải hy vọng xa vời, Lưu Húc sẽ thực sự đem bài hát này đưa cho nàng. Tên vô lại hắn nhất định là cố ý đùa giỡn chính mình, nếu quả như thật muốn đưa, vì sao không phải ngầm dưới đề yêu cầu, không phải là hôn một cái sao? Trương A Ho Y Thần ở nơi nào quân quýt, Trần Băng thì là trừng Lưu Húc liếc mắt, chính mình vừa rồi hôn hắn một cái, Lưu Húc làm sao không đưa cho chính mình, lẽ nào bạch hôn hành, có muốn hay không thân trở về A Phi Phi Phi mới không cần thân hắn đâu. Sau đó, mọi người tản ra. Tốt thanh âm sân khấu dù sao cũng là tàn khốc, bọn họ cũng không giống như Lưu Húc như vậy không có sợ hãi, vì vậy đều đang nỗ lực vì tiếp theo biểu diễn làm nỗ lực. Lưu Húc, ngươi lần sau chuẩn bị hát cái gì bài hát, vẫn là nguyên sang ca khúc sao? Lưu Hoán đã đi tới, đối với Lưu Húc hỏi. Hắn cực kỳ coi trọng Lưu Húc. Ừ, vẫn là nguyên sang. Trước ngươi hát không do dự nữa tuy là cực kỳ chấn động, nhưng vẫn là thiếu sót nhạc đệm, cho nên ngươi lần sau biểu diễn thời điểm, hẳn là tận khả năng làm được hoàn mỹ một ít ta biết. Cho nên, ta muốn mời lão sư ngài giúp một chuyện đi, ngươi nói, cần ta thế nào giúp ngươi? Ca khúc ta đã viết xong, liền hy vọng Lưu Hoán lão sư có thể đem cá nhân phòng thu âm cho ta mượn dùng một chút, ta lộng một cái nhạc đệm, để ca khúc càng thêm hoàn mỹ không thành vấn đề. Lưu Hoán rất sảng khoái đáp ứng rồi, hắn thích người có tài hoa. Giải quyết rồi ca khúc vấn đề, Lưu Húc không có ở đài truyền hình lưu lâu lắm, hắn cùng những học viên khác không giống với, bốn vị đạo sư đều nói hắn là vị thứ năm đạo sư, tập luyện gì đó cũng không cần. Miễn là hắn chuẩn bị xong, các lộ ủy chữa thứ tư trở lại hiện trường thu là được. Trước khi rời đi, Lưu Húc len lén đem Trần Băng kéo qua một bên, cười nói, Trần Băng, gặp phải bài hát này ta biết ngươi cũng cực kỳ thích, thế nhưng ta cảm thấy bài hát này vẫn là thích hợp hơn A.O.I. thần hát. Trần Băng sắc mặt có chút khó coi, Lưu Húc lời nói xoay chuyển, nói, thế nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, ta mặt khác tiễn ngươi một ca khúc. Mặt khác một ca khúc Trần Băng bật thốt lên, cái gì bài hát thoại phương cửa ra, nàng liền thẹn, quá không căng thẳng. Thế nhưng, Trần Băng thật rất tốt kỳ, có thể so với gặp phải hoàn hảo nghe sao đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đảo mắt, lại là hai ngày trôi qua. Hai ngày này Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi đều tương đối bận rộn, Lưu Húc cũng phải chuẩn bị ca khúc, vì vậy ngoại trừ các nàng buổi tối trở về, hoặc là cùng đi ăn một bữa cơm, không có gì đặc biệt sự tình thứ tư, Lưu Húc lại bắt đầu thu. Đạo sư chọn xong đội viên, như vậy thì là tiến hành đội viên đối kháng phân đoạn. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.